Vạn giới pháp thần, chương 565, tấn công chưa dừng lại. Góc truyện audio.com. Và ngôi nhà này hoàn toàn hoang vắng. Không có ai hay thứ gì chuyển động bên trong cái cây. Chào mừng đến IGZ Derasil, Nicolas Flamel nói, chân bước lui nhường chỗ cho chị em Sophie tiến tới. Chào mừng đến với cây thế giới. Chuyển cảnh nhanh, mụ ta phải trả giá về việc đó. Mụ ta phải trả giá. Morrigan rít rào, mụ ta là một elder cổ lão quyền lực. Những người trẻ tuổi giống như tôi và như bà đều không thể làm gì được vào bà ta. Đi nói, cố gắng trấn an Morrigan bằng một cách không thể nào bất lực hơn. Không có ai là bất khả xâm phạm. Mụ ta đã nhúng mũi vào những nơi mà chẳng ai cần đến sự có mặt của mụ. Những sinh vật của tôi gần như đã tràn ngập chiếc xe thì cơn gió của mụ đuổi chúng đi. Bọn chúng đã biến mất như thể là bọn chúng đã biến mất khỏi bề mặt của trái đất vậy. John đi hạ giọng lo lắng. Dĩ nhiên là bọn chúng đã biến khỏi bề mặt trái đất. Morrigan rít lên lần nữa và nói tiếp. Flamel đã kéo hai tên nhãi con vào nấp trong vương quốc bóng tối của hè kết rồi. Morrigan nhìn John đi nói dứt khoát. Chúng ta phải đi theo bọn chúng. Không thể được, đi lập luận, tôi không có những khả năng hay quyền năng để xâm nhập lãnh địa của hè kết. Hắn ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp, Morrigan, bà cũng không thể vào đó. Hè kết là elder thế hệ đầu tiên, còn bà chỉ thuộc về thế hệ kế tiếp mà thôi. Morrigan nhíu mày lại, John đi nói không sai. Tên đồng bọn này của bà còn không biết hè kết không chỉ là thế hệ elder đầu tiên. Mà bà ta còn là elder mạnh không thua gì những great elder tối cao. Có điều, đây chỉ là quá khứ thôi. Hè kết không còn là hè kết ban đầu. Bà ta yếu hơn trước rất nhiều. Morrigan lạnh giọng, hè kết không mạnh như người nghĩ đâu. John đi, mụ ta vẫn bị thương sau cuộc chiến trước đó nhưng dù vậy. Ta không thể không thừa nhận rằng dù mụ có yếu hơn thì ta vẫn không là đối thủ của mụ nhưng... Dừng một chút, Morrigan giọng nói của vang lên đắc thắng. Mụ ta không phải là elder duy nhất vùng này. Bà muốn nói chuyện gì? Ha ha, ta biết nơi mà kẻ thù của mụ ta đang ngủ. Chú thích, IGZ Derasil, các tên gọi khác, IGZ Derasil, Mimemai, Leret, IGZ Derasil, hay cây vũ trụ, cây thế giới, là cây tần bì khổng lồ, luôn luôn xanh tươi. Đứng ở vị trí trung tâm của vũ trụ trong thần thoại Bắc Âu. Cây IGZ Derasil chống đỡ vũ trụ, và các rễ của nó liên kết chín thế giới lại với nhau. Cách chương.